Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Thôn trưởng thưởng cho. Paris, Lệ Tư Cao Tần Tửu Điếm. Tầng chót, phòng cho tổng thống. Răng rắc một tiếng, gian phòng ngay chính giữa một cái cabin trò chơi mở ra. Một cái tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm châu Á mặt mũi bộ dáng người đàn ông trung niên từ đó đi ra. Nếu có người Hoa ở chỗ này, cũng nhất định sẽ nhận ra, vị nam tử này chính là ở Ma Đô Hắc Bạch Thông Cật. Cái tay già thiên, dưới cờ sở hữu hơn 10 gia đưa ra thị trường công ty Ma Đô thủ phủ. Hạng Hoa Long, ha ha, không nghĩ tới, cái trò chơi này còn thật có ý tứ. Hạng Hoa Long cười sờ cằm một cái. Hắn là xem hai cái nữ nhi bảo bối đều trầm mê chơi thần vực. Này mới khiến quản gia mua một cái trí tôn cabin trò chơi. Vào trong trò chơi thể nghiệm một bà. Nhưng không nghĩ, đi vào liền hoàn toàn bị mê hoặc. Nhưng hắn trình độ là kém một chút. Chơi đã hơn nửa ngày. Bị quái vật giết nhiều lần. Còn bị vài cái công hội người chơi giết hai lần. Nửa ngày mới lên tới hai cấp. Có thể nói là phi thường biệt khuất. Nhưng mà hắn ở trong game biết một vị đại lão dẫn hắn bắt lại thiên tai doanh địa thủ sát lên thế giới hoành phi. Trong nháy mắt Mỹ tư tư ân làm một danh thương nhân. Hạng Hoa Long hết sức rõ ràng, ôm núi với bắp đùi thành công phân nửa. Ở trong hiện thực, hắn liền bởi vì ôm lên một vị yến kinh đại lão bắp đùi, sinh ý một bước lên mây. Hắc Bạch lưỡng đạo thông cật vẫn làm xong rồi Ma Đô nhà giàu nhất vị trí. Ở trong game, tuy là vị kia đại lão còn chưa đủ để lấy xưng là bắp đùi, nhưng tuyệt đối có trở thành bắp đùi tiềm lực. Cho nên muốn trước giờ làm quan hệ tốt, nhiều hơn đầu tư. Nếu không, các loại chờ vị kia đại lão chân chính lớn lên lại ôm lại đầu tư liền không còn kịp rồi. Lão gia, ngày cuối cùng từ trong trò chơi tới bây giờ, Rockefeller người của gia tộc đã đợi ngài một hồi lâu. Lúc này, quản gia đi đến, đưa lên khăn lông nóng. Ân, tốt, đùa quá mức hưng thịnh. Hạng Hoa Long tiếp nhận khăn mặt xoa xoa khuôn mặt. Được rồi, là thị gia tộc tìm ta nói chuyện gì sự tình kia mà. Lão gia, không phải là cái gì đại sự, một khoản 100 ức Mỹ đao tài chính hợp tác phương án kiện. Quản gia cúi đầu, lễ độ cung kính, a hát, đã biết. Hạng Hoa Long thở dài, nếu như không có cái này La thị gia tộc, hắn còn có thể chơi nhiều một hồi thần vực. Hắn vẫn nghe nói, thần vực trò chơi này bối cảnh rất thâm, rất nhiều quốc gia đều ở đây chủ công trò chơi này. Trước đây hắn không quá lưu ý, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, đột nhiên chốc suy nghĩ ra chút vật gì. Đối với quản gia phân phó nói, lập tức thông báo Ma Đô bên kia, an bài 10.000 danh công nhân, tiến quân thần vực, ngạch, là, lão gia. Quản gia kinh ngạc một cái, nói, lão gia đây là thế nào, trước đây liền yêu mua du thuyền, bao minh tinh, chơi người mẫu trẻ, làm sao hiện tại thích chơi game, còn muốn 10.000 danh công nhân cùng hắn cùng nhau chơi. Trong trò chơi, Tần Phong nhìn xuống thời gian, đã đến buổi tối, một, không, cẩn thận, lại chơi cả ngày, cái bụng cũng bắt đầu kêu rột rột, xem ra muốn ló cao ăn, thuận tiện nghỉ ngơi một hồi, dù sao một ngày treo lâu lắm, thân thể cũng ăn không tiêu. Lúc này, một dãy lớn tin tức thông báo đột nhiên bắn ra ngoài. Keng, người chơi thông thiếu thỉnh cầu thêm ngày khỏe hữu. Keng, người chơi biển Caribe mang thỉnh cầu thêm ngày khỏe hữu. Keng, người chơi ba la ba la tiểu thiết trụ thỉnh cầu thêm cầu gia nhập vào Ly Hận Thiên công hội. Keng, keng, mở ra nhìn một cái. Chừng trên vạn người phải thêm Tần Phong bạn thân. Mười mấy vạn người thỉnh cầu gia nhập vào Ly Hận Thiên công hội. Nhiều tin tức như vậy bắn ra tới, Tần Phong đều cảm giác hình ảnh các một cái. Được rồi, thế giới thủ sát sau đó. Bạo Quân đã thành thế giới danh nhân. Đương nhiên tốt nhiều người chơi muốn quen biết hắn. Ly Hận Thiên công hội. Sở hữu sơ cấp may mắn kỹ năng. Không ít người chơi cũng đều muốn nhập biết. Thu được sơ cấp may mắn thêm được. Thiết Chí, cự tuyệt bất luận kẻ nào thêm ta bạn thân. Thiết Chí, cự tuyệt bất luận cái gì gia nhập vào công hội thỉnh cầu. Tần Phong nhanh lên Thiết Chí một cái. Hắn cũng sẽ không thêm người xa lạ bạn thân. Còn như công hội, đây chính là phải cao cấp nhất người chơi mới có tư cách gia nhập vào. Thiết Chí hoàn tất phía sau, Tần Phong chuẩn bị đem thôn trưởng ẩn tàng nhiệm vụ nộp. Sau đó tựu ló cao đây nghỉ ngơi, sử dụng truyền tống quyển trục. Một ánh hào quang hiện lên sau đó, Tần Phong về tới tân thủ thôn. Đi hai bước sau đó, liền thấy cách thật xa. Thôn trưởng mi miệng cười mở hướng mình đi tới. Dũng sĩ, thực sự là không thể tin được. Ngài dĩ nhiên dùng trong thời gian ngắn như vậy diệt trừ thiên tai quân đoàn nanh vuốt. Thôn trưởng kích động nói. Thôn trưởng chuyện này, việc rất nhỏ mà thôi. Tần Phong vẻ mặt xú thí. Không phải, dũng sĩ quá khiêm nhượng. Thôn trưởng cầm thật chặt Tần Phong tay. Thiên tai quân đoàn là cái này thế giới đại uy hiếp, mà từ dũng sĩ trên người, ta thấy được đem triệt để diệt trừ hy vọng. Như vậy, cũng mời dũng sĩ tiếp thu ta một điểm nho nhỏ thưởng cho a. Keng, chúc mừng, ngài hoàn thành thôn trưởng ẩn tàng nhiệm vụ diệt trừ thiên tai quân đoàn nanh vuốt. Thu được thưởng cho kim tệ 3.000, kinh nghiệm 50.000, cổ thần quà tặng lẻn các x1. Du Hí nêu lên nói, mà khi Tần Phong chứng kiến tưởng thưởng thời điểm, cũng là lập tức sợ ngây người. Cổ thần quà tặng lẻn các loại khác, cổ thần quà tặng, miêu tả, cổ thần vận dụng thần lực chế luyện thần kỳ tạp phiến. Có sức mạnh không thể tưởng tượng được, sử dụng sau đó, có thể không nhìn chức nghiệp yêu cầu, học tập một môn những nghề nghiệp khác kỹ năng, lao. Cái này nhiệm vụ thưởng cho, dĩ nhiên là có thể học tập những nghề nghiệp khác kỹ năng lẻn các. Tấm tạp phiến này giá trị, Tần Phong cũng quá rõ. Ở kiếp trước chí ít 1 ức tiến bộ khởi bước, mà là có tiền mà không mua được. Mà có thể này phía sau, Tần Phong cũng rốt cục, có thể học tập pháp sư màu cam kỹ năng đa trọng tốc biến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.